Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 580, mua sổ số thành thủ phủ. Toàn bộ gian phòng trong lúc nhất thời vỡ tổ. Khổng Đại Bảo cố ý hỏi, Tôn Hạo Dương, Sở Phong ở cái kia vương tọa biệt thự là cái gì? Đáng giá ngươi kinh ngạc như vậy à? Bao nhiêu tiền một bộ a? Tôn Hạo Dương rất không muốn trả lời vấn đề này. Có thể các bạn học đều nhìn hắn. Chỉ có thể cắn răng nói. Cái kia, biệt thự kia là Hải Thiên biệt thự đắt nhất biệt thự. Giá cả tại hơn 80 triệu hai bên. Hắn lúc trước cũng muốn để Triệu Tĩnh mua ở đâu tới lấy. Thế nhưng là Triệu gia ghét bỏ giá cả quá đắt. Không bỏ được mua. Các bạn học nghe xong hơn 80 triệu, cả đám đều hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó đều nhanh 100 triệu a. Sở Phong mới là chân thổ hào a. Bọn họ từng cái ánh mắt quái dị nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong phối hợp cùng Hạ Vũ Phỉ nói chuyện phiếm, uống vào đồ uống, Tôn Hạo Dương sắc mặt khó coi, âm dương quái khí mà nói, ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, ở tại vương tọa biệt thự đại thổ hào, vậy mà cưỡi phá cùng hưởng xe đạp đến, người nào đó thật đúng là ác thú vị a. Lời này đã là đang giễu cợt Sở Phong, cũng là đang phát tiết trong lòng khó chịu. Các bạn học nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, ở nổi như vậy châu bò biệt thự, vì sao Sở Phong không lái xe đến, chẳng lẽ thì vì trang bức? Phanh phanh phanh, lúc này thời điểm, bao cửa xương phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, sau đó một đám Âu phục dày da trung niên nhân đi tới. Các ngươi là, các bạn học nghi hoặc nhìn lấy đám người kia, luôn cảm thấy khá quen, có thể nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đám kia trung niên nhân tựa hồ cũng lấy trung niên nam tử cầm đầu. Bên cạnh một người thư ký cách ăn mặc nữ nhân nói. Các ngươi tốt, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Hàng Sơn thành phố thị trưởng, Chu Nghị Huy, cái gì? Trong gian phòng một trận kinh hãi hoa, khó trách bọn hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai trước kia tại trên TV gặp qua a. Thế nhưng là thứ đại nhân vật này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Tĩnh tự nhận là trong bao xương lớn nhất địa vị. Nàng đứng dậy cười nói, Chu thị trưởng, ngài đại giá quang lâm, làm chúng ta cái này rồng đến nhà tôm a. Ta là Triệu gia Triệu Tĩnh. Chu Nghị Huy gật gật đầu, mỉm cười nói, Triệu tiểu thư, ta cùng phụ thân ngươi trước mấy ngày vừa đã gặp mặt. Nói đến chúng ta Hàng Sơn thành phố phát triển, còn muốn đa tạ các ngươi Triệu gia chống đỡ. Triệu gia thân là Hàng Sơn thành phố đệ nhất đại tộc, tự nhiên đáng giá Chu Nghị Huy khách khí đối đãi. Trong gian phòng mọi người không khỏi đối Triệu Tĩnh lau mắt mà nhìn. Nàng đều có thể nói với thị trưởng được lời nói, thật cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Thân là Triệu Tĩnh bạn trai, Tôn Hạo Dương một mặt trang bức đắc ý bộ dáng, xin hỏi Chu thị trưởng, không biết ngài lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Triệu Tĩnh hỏi, dưới cái nhìn của nàng, cái này toàn bộ trong bao xương đều là một đám không quyền không thế phổ thông học sinh. Chu Nghị Huy đương nhiên chỉ có thể tìm đến nàng, có thể ngoài dự liệu là, Chu Nghị Huy lại lắc đầu, nói ra, ta lần này đến không phải tìm Triệu tiểu thư, ta muốn tìm một vị gọi là Sở Phong tiên sinh. Bá bá bá tương đương vừa mới nói xong, tất cả mọi người đem kinh ngạc ánh mắt tìm đến phía Sở Phong. Sở Phong đứng lên nói, ngươi tốt, Chu thị trưởng, ta chính là ngươi muốn tìm Sở Phong. Chu Nghị Huy lúc này lộ ra nụ cười, đi lên phía trước cùng Sở Phong nắm tay. Sở tiên sinh, chào ngươi, thật sự là nghe qua không bằng thấy một lần. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Sở Phong có chút thụ sủng nhược kinh, hỏi, Chu thị trưởng quá khen, không biết ngươi tìm ta là vì? Chu Nghị Huy cười nói, Sở tiên sinh, thực ta đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, chỉ bất quá ngươi một mực thân ở Lạc Thành, hôm nay cũng là dưới tay người nhận được tin tức, theo xe của ngươi mới tìm được cái này. Bên cạnh thư ký cười nói bổ sung, đúng vậy a, Sở tiên sinh Porsche 911R, thế nhưng là rất có nhận ra độ đây, toàn bộ hàng sơn nhưng là ngài như thế một cỗ, ngoạt tàu, liền biết, các bạn học cảm thấy hợp tình lý, dự kiến bên ngoài, quả nhiên có thể ở lại nổi vương tọa biệt thự, khẳng định thiếu không xe sang trọng, Sở Phong mở lại là toàn cầu hạn lượng kiểu dáng Porsche. Trung Nghị Huy tiến vào chính đề, nói ra, là như vậy, Sở tiên sinh, ngươi dù sao cũng là hàng sơn thành phố người địa phương. Lại thêm ngươi bây giờ đã là hoa hạ thủ phủ, cho nên ta đại biểu hàng sơn thành phố, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn tại chúng ta hàng sơn thành phố đầu tư. Xúc tiến hàng sơn thành phố kinh tế phồn vinh hưng thịnh phát triển. Sở Phong minh bạch, nguyên lai Chu Nghị Huy là tới kéo đầu tư. Vô luận cái nào địa phương, chỉ cần ra siêu cấp, có tiền lão đại, cơ bản đều sẽ phải chịu dạng này tiếp kiến. Huống chi hàng sơn thành phố còn ra Sở Phong như thế cái hoa hạ thủ phủ. Sở Phong một người ra chút món tiền nhỏ, có thể bù đắp được trong thành phố bao nhiêu người sống một năm sinh tổng giá trị. Sở Phong cười nói, người sống không thể quên cội nguồn. Chu thị trưởng yêu cầu ta đương nhiên đáp ứng, ta sẽ trong vòng một năm đầu tư 11 tỷ hai bên. Đầu tư không phải quyên tặng, chỉ cần ném tốt, Sở Phong còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Ha ha, cái kia Sở tiên sinh, ta thì đại biểu hàng sơn thành phố đa tạ ngươi, quấy dày chư vị, chúng ta cáo từ. Chu thị trưởng vẻ mặt tươi cười. Lần này tới đến cái này mục đích đã đạt thành, hắn cũng liền mang theo người rời đi gian phòng. Tuy nhiên đám người bọn họ rời đi gian phòng, có thể các bạn học sớm đã một mảnh trợn mắt hốc mồm. Sở Phong, cái kia, hoa hạ thủ phủ là chuyện gì xảy ra? Ngoạn tao, một lời không hợp thì đầu tư 11 tỷ, đáng sợ, lợi hại. Liền Chu thị trưởng đều tự mình đến tiếp kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bao xương trong lòng mỗi người đều một trận kinh hãi cuồn cuộn. Triệu Tĩnh cùng Tôn Hạo Dương sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Vừa mới Triệu Tĩnh còn đứng lên hỏi Chu Nghị Huy tìm nàng làm chi đây. Kết quả người ta tìm đến là Sở Phong. Cái này đánh mặt đánh cho rung động đùng đùng. Sở Phong hiền hòa cười nói. Không có gì, thì là vận khí tốt, mua xổ số phát chút ít tài, mọi người cái kia ha ha, cái kia uống một chút, tiếp tục đi chơi đi. Triệu Đông Cường bọn người trợn mắt một cái, mua xổ số mua thành hoa hạ thủ phủ, có quỷ mới tới tin ngươi, bất quá bọn hắn lớn nhất giải Sở Phong, không có cách, gia hỏa này cũng là quá vô danh. Cái này... Trong bao xương các bạn học quay chung quanh hạch tâm lại lần nữa chuyển di. Vốn là đều vây quanh dính vào Triệu gia Tôn Hạo Dương. Hiện tại nhân vật chính thì triệt để thành Sở Phong. Mọi người ở đây vui đùa chính vui vẻ lúc. Gian phòng nhóm bỗng nhiên bị người một chân đá văng. Triệu Tĩnh, hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi trả cho ta nhóm người Trần gia mệnh đến. Một đám khách không mời mà đến đứng tại cửa ra vào. Có 7-8 người, khí thế hung hăng, hoảng sợ các bạn học nhảy một cái. Lại là các ngươi, Triệu Tĩnh khinh thường xem bọn hắn liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này hàng sơn thành phố, là chúng ta Triệu gia địa bàn. Các ngươi Trần gia tính là thứ gì? Cầm đầu gầy gò nam tử quát. Chúng ta Trần gia chỉ là hàng sơn thành phố một cái giữ bổn phận tiểu gia tộc. Các ngươi vì mở rộng địa bàn, hại chúng ta Trần gia vợ con ly tán. Chúng ta muốn ngươi Triệu gia nợ máu trả bằng máu. Lên cho ta, bọn này nam tử hướng về Triệu Tĩnh tiến lên, gây nên trong gian phòng từng trận kinh hãi gọi tiếng. Lúc này, Tôn Hạo Dương từ trên ghế salon đứng lên, cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi một đám đồ bỏ đi, cũng muốn thương tổn Tiểu Tĩnh, muốn chết. Vừa mới dứt lời, mấy giây không đến, đám kia xông lên nam tử, liền bị Tôn Hạo Dương toàn đánh ngã xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.